khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 216, cảnh còn người mất. Góc truyện audio.com. Sư huynh, sao người không tự mình đi nhìn nàng? Minh Nguyệt ra khỏi phòng giam, đã thấy Phong Mạc Thần canh giữ ở đó. Sắc mặt khó coi có thể sánh ngang Bao Công. Hiển nhiên toàn bộ lời nói nhạo báng giữa hắn và Bạch Ly Nhược mới vừa rồi đã truyền vào lỗ tai của hắn. Minh Nguyệt cúi đầu, sắc mặt trở nên hồng. Xèo xèo vẫn có chút sợ Phong Mạc Thần như trước. Chít chít kêu một tiếng sau đó xông vào trong tay áo Minh Nguyệt. Phong Mạc Thần tựa vào cửa địa lao, nhìn cung điện phía xa, gương mặt rã rời, ta đi vào, chỉ làm nàng càng thêm chán ghét. Không có a, nàng mới vừa rất tốt, một chút ý oán hận với người cũng không có. Minh Nguyệt có chút không hiểu, nhỏ giọng an ủi. Phong Mạc Thần mỉm cười, ngẩng đầu lên, mắt phượng hẹp dài đã tràn đầy nước mắt. Hắn hiểu nàng, so chính nàng còn hiểu nàng rõ hơn. Nàng đã hoàn toàn đem hắn trở thành một loại người xa lạ rồi. Sư huynh, chúng ta rời địa lao đi. Người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ phê bình kín đáo. Minh Nguyệt cúi đầu, chợt hiểu ra ý tứ của Phong Mạc Thần. Hắn là tình nguyện, nàng hận hắn, oán hắn, cũng không quan trọng. Ngươi rời trước đi, ta nán lại một lúc nữa. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, tựa vào trên vách tường. Tư thế vô cùng thê lương. Bạch Ly Nhược bên trong địa lao, ý thức có chút không còn rõ rệt, uống hạc đỉnh hồng thì ra là khó khăn như vậy, trái tim cùng dạ dày cùng bị đau đớn, khó chịu đến chết, chỉ là nàng sẽ chết ở nơi này sao? Cứ như vậy đến báo cáo với Diêm La Vương, là có thể xuyên về hiện đại, nàng thật sự rất nhớ nhà, nàng tới nơi này, khi mới 19 tuổi, nhưng chỉ trong chớp mắt. Nàng đã là người 27 tuổi rồi, nàng co rúm trong một góc của địa lao, cả người lạnh không ngừng phát run, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp từ từ dừng, nàng chết bình tĩnh như vậy, không buồn bã không oán hận, vô sầu vô hận, giống như một trẻ con mới sinh. Phong Mạc Thần vây quanh hai tay trước ngực, thê lương tựa trên vách tường, trời chiều đem thân hình thon dài của hắn phóng ra một bóng dáng cô đơn. Đau buồn, ngày đó, Hình Bộ Thị Lang công bố tin tức Bạch Ly Nhược đã chết. Người trong thiên hạ đều biết, đó là Nguyên Thần Vương Phi, một yêu nữ có đế tâm họa quốc ương dân ở trong địa lao đã uống thuốc độc tự vận. Rốt cuộc sau 6 tháng Phong Mạc Thần đăng cơ làm đế. Bách quan trầu mừng, dân chúng hoan hô một mảnh, chỉ là trên mặt hắn luôn là sự cô đơn, thủy chung chưa từng có nửa điểm nụ cười. Bạch Ly Nhược tỉnh lại, là ở trong một thạch động mờ tối. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, hóa ra là thạch động nơi nàng và Phong Mạc Thần tránh né vân cảnh mạch. Tất cả vẫn như cũ, giống như chưa từng sụp xuống. Bên cạnh giường đá, một nam tử đang ngồi. Nam tử quay mặt, ánh nến mờ tối đem khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối. Thâm trầm, không nhìn ra được bất kỳ biểu lộ gì. Bạch Ly Nhược chống thân thể yếu đuối lên, nàng không biết đã ngủ trong bao lâu, đầu nặng chỉ đau đớn. Phong Mạc Thần nghiêng người đỡ nàng dậy, có chút thê lương mở miệng, ngươi, đã tỉnh rồi sao? Thân thể Bạch Ly Nhược tựa vào nham bích, khẽ gật đầu, tầm mắt chạm đến, là nơi có tấm da hổ cực lớn. Đã từng, bọn họ ở nơi này trên tấm da hổ thượng cùng mây mưa. Nhưng bây giờ, cảnh còn người mất, hoàng thượng, Bạch Ly Nhược giật giật môi, thanh âm khàn khàn rốt cuộc nói ra hai từ rất chốc chắc. Thân thể của nàng giật giật, né tránh tay Phong Mạc Thần đỡ nàng, tay Phong Mạc Thần cứng đờ một chỗ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chỉ trong chốc lát, hắn lại khôi phục tự nhiên, rũ tay xuống, vô lực nói, Nhược Nhi, ngươi còn nhớ rõ, tại thạch động này ta đã nói những gì với ngươi không? Bạch Ly Nhược cúi đầu, màu xanh đen nhánh chiếu nghiêng xuống, bọc lại bả vai yếu đuối của nàng. Nàng vùi đầu ở trong đầu gối, thản nhiên nói, hoàng thượng, dân nữ là mộc thất, chỉ nhớ không tốt, chuyện trước kia, đã sớm không còn nhớ rõ. Môi mỏng của Phong Mạc Thần khẽ run rẩy, cắn răng, có chút tức giận nhìn nàng. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, buộc nàng nhìn vào hắn. Cơ hồ là dốc hết tâm can mà nói ra, ngươi không nhớ sao? Không sao, ta tái diễn một lần cho ngươi nghe. Nếu có một ngày, ta làm thương tổn ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ta không phụ ngươi, cam kết với ngươi, nhất định sẽ làm được. Bạch Ly Nhược mỉm cười thê thảm, chán ghét kéo tay về, vô lực nhìn Phong Mạc Thần, đáy mắt buồn bã, nàng nói, trước kia, cuối cùng ta đều cảm thấy, ta chưa hiểu rõ ngươi, ngươi có quá nhiều chuyện, ta không biết gì hết. Hiện tại biết được, ta lại hận, hận tự mình không nhìn rõ ràng tất cả tất cả. Phong Mạc Thần, Hàn Thiên Mạch nói rất đúng. Loại người chơi trò chơi như ngươi. Không phải ta cứ ngốc nghếch một lòng là theo ngươi được. Hàn Thiên Mạch, Phong Mạc Thần cười lạnh, đột nhiên đứng lên, ánh mắt âm trí, hắn lạnh lùng nói, ta sớm nên ra tay giết hắn. Khi hắn nói những lời này với ngươi, ánh mắt Bạch Ly Nhược quay về. Tầm mắt lạnh như băng bình tĩnh rơi vào trong mắt hắn. Nàng gằn từng chữ, ngươi quả nhiên, vẫn luôn là người thanh tỉnh. Thời điểm ta bị Liễu Liễu vũ nhục, ngươi nhìn thấy hết, nghe rất rõ ràng, ngươi vẫn bất động, Phong Mạc Thần, ngươi quả thật, rất lợi hại. Bạch Ly Nhược vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phong Mạc Thần quay đầu đi chỗ khác, Vân Cảnh Mạch không tin hắn, lần lượt thử dò xét hắn. Nếu như lúc đó hắn không nhịn được ra tay, như vậy người thua chính là hắn, nhưng hắn lại không cách nào giải thích cho nàng. Nói như vậy, ngươi ăn thất tâm hoàn cũng là giả sao? Trong thạch động, muốn giết ta và xèo xèo, mới là thật sao? Bạch Ly Nhược vẫn nhìn hắn như thế, chỉ là giọng nói càng ngày càng lạnh như băng. Phong Mạc Thần không nói gì, sắc mặt giờ đã trắng bệch, hắn quay đầu lại. Thần sắc bi thương xẹt qua trong mắt, nếu như hắn muốn giết nàng cùng xèo xèo, căn bản, nàng không thể sống qua hôm đó. Hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, lúc ta ôm ngươi, đã truyền nội lực cho ngươi. Minh Nguyệt lại có mặt trong sơn động, căn bản, ngươi sẽ không có cơ hội chết. Quả nhiên, mưu kế rất hay, Bạch Ly Nhược gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, khiến cho hắn lòng cũng từ từ lạnh lẽo. Ngày đó tại ngoại ô, ngươi cùng Bạch Thanh Loan diễn một màn xuân cung sống động. Ý thức của ngươi lúc đó cũng là thanh tỉnh sao? Phong Mạc Thần hơi nhắm mắt lại, thê lương nói, đây chẳng qua là cửa ải dò xét cuối cùng của Vân Cảnh Mạch. Ta cùng Thanh Loan không còn cách nào. Đủ rồi, Bạch Ly Nhược chán ghét nhắm mắt lại, nàng cảm thấy mệt mỏi. Nghe hắn nói chuyện, nàng càng thêm mệt mỏi. Phong Mạc Thần thở hổn hển dừng nói chuyện, không hề chớp mắt nhìn Bạch Ly Nhược sắc mặt trắng bệch mặt. Hắn đến gần bên cạnh nàng, chậm rãi ngồi xuống, không cầm được tay của nàng, mặc kệ nàng giãy giụa, một tay hắn đem lấy nàng ôm vào trong ngực, kiên định nói, bất kể ngươi nhìn thấy những gì, ta muốn nói cho ngươi rõ, tình cảm Phong Mạc Thần đối Bạch Ly Nhược, cho tới bây giờ không chút giả dối. Cả đời này, ta sẽ không gặp Thanh Loan nữa, cách chương.